tỷ phu vinh dự, chương 140, váy có bơ, góc chuyện audio.com. Tiểu Quân đột nhiên xuất hiện, dì cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ cảm thấy trách oan ta, chỉ là ngoài miệng lại không thuận theo không buông tha, hắn mặc kệ không hỏi cũng là không đúng. Hừ, ngươi cái này Lý Hương Quân không ở trong nhà đợi, đã biết rõ cả ngày quấn quýt lấy ca của ngươi, thực không hiểu chuyện. Nói xong lời cuối cùng, dì đã hoàn toàn là một bộ oán trách yêu thương ngữ khí cùng đối với ta nghiêm khắc thái độ, quả thực một trời một vực, ta rất đố kỵ. Trong nhà lại không có người, mấy cái đồng học nói đến lại không có tới, ta ở nhà đều nhanh buồn chết. Tiểu Quân quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mạch chạy chậm ôm tại dì bên người. Không biết có phải hay không là thủy triều mùa xuân không cởi, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vài ướt sũng mái tóc vừa vặn ngăn trở mắt của nàng mảnh vải. Dì yêu thương mà đẩy ra Tiểu Quân trước mắt mái tóc ôn nhu nói. Ta nhìn ngươi cũng đừng kêu đồng học đã đến, qua mấy ngày ba ba của ngươi sẽ trở lại, chúng ta cùng nhau về nhà. Ai, hay là trong nhà tốt, ở chỗ này thực không thói quen, nếu không phải chờ ngươi cha, mẹ sớm không muốn ở lại. Ta còn không muốn trở về. Tiểu Quân òn ẻn mà làm nũng, ta lại chấn động, vô tâm thưởng thức Tiểu Quân kiều thung vẻ, lo lắng hỏi. Cha qua mấy ngày trở về, đây là thật đấy sao? Đó là đương nhiên thật sự, buổi sáng ta mới vừa cùng ba của ngươi nói chuyện điện thoại. Dì nắm Tiểu Quân tay ngồi ở trên ghế salon, ta phát hiện Tiểu Quân cùng mẫu thân rất giống độ vượt qua dĩ vãng, mà ngay cả ánh mắt đều không sai biệt lắm. Không biết cha mang cái gì lễ vật trở về, Tiểu Quân con mắt híp thành hai đạo loan nguyệt, ta thật sự là vừa mừng vừa sợ, tin tức này với ta mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Nếu như chuyện thật sự, cái kia dượng nhất định bình yên vô sự. Đã dượng không có việc gì, cái kia Triệu Hồng Ngọc theo như lời đều là lời nói dối, không có đem chuôi rơi vào trong tay của nàng, ta tự nhiên cũng không có gì hay băn khoăn. Muốn ta buông tha cho Katie, hắc hắc, ta âm thầm cười lạnh, Katie là vua của ta, quốc nữ nhân của ta đều ở đây ở bên trong, ta há có thể tùy tiện buông tha cho. Thế nhưng mà, nếu như gì nói là giả dối đâu này. Ta không dám suy nghĩ, trong khoảng thời gian này công ty gặp phải áp lực thật lớn đã làm cho ta gân mỏi mệt kiệt lực. Dù vậy, ta cũng không thể ngồi mà đối đãi đánh chết, đã chính mình khó có thể thừa nhận từ bên ngoài đến áp lực, ta vì sao không tìm gì hỗ trợ. Ta vẻ mặt đau khổ đi đến gì trước mặt thở dài. Mẹ ta cũng với các ngươi trở về coi như, trở về, cái kia công ty ai chú ý có nhìn hay không cũng không sao cả, hiện tại phiền toái lớn hơn. Nói nhanh lên, không khí tràn ngập tê mát tề hương vị. Quách Vịnh Nhàn làm việc cẩn thận, không khí tê mát tề có thể che giấu một ít mùi vị khác thường, nhưng không cách nào che giấu ta nội tâm tâm thần bất định. Dưỡng an nguy công ty tình trạng đều bị ta nóng lòng. Các loại Quách Vịnh Nhàn nắm Tiểu Quân ly khai, ta không thể chờ đợi được mà đem theo Triệu Hồng Ngọc chỗ đó biết rõ hết thảy hướng gì bẩm báo. Đương nhiên, cùng Triệu Hồng Ngọc phong lưu ta sẽ không để một ít nửa hào. Trong văn phòng cũng chỉ còn lại có ta cùng dì, dì đang toàn bộ tinh thần chuyên chú mà lắng nghe của ta trần thuật. Ta vốn tâm không bên cạnh ngao, nhưng ánh mắt lại ngoài ý muốn phát hiện gì trên váy chẳng biết lúc nào dính một mảnh bơ, chỗ kia vừa vặn ngay tại mông bên cạnh. Góc chuyện audio.com, ta thuận miệng nói cho gì, nàng quá sợ hãi, vội vàng hấp tấp đứng lên thét to. Nhanh cầm khăn lông ướt đến, ta âm thầm buồn cười, nữ nhân yêu mỹ chân dung không được mảy may nét bút hồng. Dì bôi sát váy lúc ta chú ý tới nàng lại mặc vào màu đen tất chân, hắc được rất nhạt tất chân, rất xứng đôi nàng một thân y trang cùng màu đen giày cao gót. Đây là ta lần thứ nhất gặp dì xuyên, đeo màu đen tất chân, trước kia nàng chỉ mặc chỉ một màu da, ta sợ hãi thán phục dì cực lớn biến hóa. Cái này thành phố lớn hoàn cảnh quả nhiên có thể đơn giản cải biến một người, không biết vì sao ta đột nhiên cảm thấy một ít khô nóng. Trung Hàn, người giúp ta nhìn một cái có hay không địa phương khác dính vào bơ. Dì trái chú ý phải nhìn qua còn chuyển nửa cái thân đem màu mỡ bờ mông oi nhắm ngay ta. Nhìn xem cái này cung lên trăng rằm, ta có chút hoảng hốt ấp ả ấp úng cả buổi mới nói. Đằng sau tốt, giống như cũng có, mẹ, ngươi thực không cẩn thận, thất thần làm gì, nhanh giúp mẹ lau nha. Dì lớn tiếng mệnh lệnh tiện tay đem khăn lông ướt ném cho ta. Ta tiếp nhận khăn lông ướt lúc càng không ngừng đang hỏi mình rốt cuộc muốn làm gì. Ta không có đáp án, mà là tâm thần bất định mà đi về hướng cái kia hoàn mỹ mông tròn. Tại đây, nơi này có một ít, ta kiềm chế nội tâm cuồng táo, cẩn thận vì gì trà lau nàng mông. Cách khăn mặt ta run rẩy đầu ngón tay có thể cảm nhận được cái kia phiến rắn chắc mà dầu có co giãn đầy đặn, ta kìm lòng không được mà hướng bịa đặt đi ra bơ lau lại sát. À hát, bên kia cũng có, tại sao có thể như vậy? Nhất định là tại bánh ngọt trong tiệm đụng phải, chân khí người, vừa mua váy lập tức sẽ phá hủy. đoán chừng là váy quá tốt nhìn, có người cố ý đem bơ thu được đi. Nếu để cho ta bắt được người kia ta nhất định phế đi hắn. Ai ai ai, không muốn như vậy dùng sức điểm nhẹ sát một đầu váy vài ngàn khối. Mẹ ta đặt ở ngươi gian phòng Tiễn Ưng Thuận đã xài hết rồi à, đợi lát nữa ta lấy thêm một điểm cho ngươi. Đủ hiếu thuận á, chỉ là ngươi lớn như vậy đem rất nhiều mà cho mẹ dùng tiền, mẹ hiện tại cũng bắt đầu biến chất nhiều năm gian khổ mộc mạc đều bị giai cấp tư sản đời sống vật chất cho ăn mòn mất. Hừ, đều do cái kia thối tiểu quân, một ngày giễu cợt ta là đồ nhà quê. Trung Hàn, ngươi nói mẹ là đồ nhà quê sao? Một chút cũng không đất mẹ càng ngày càng mốt, có thời gian ngươi Ưng Thuận đi sở huệ nội y trong tiệm ngồi một chút cùng ngươi con gái nuôi đường y Lâm dạo chơi phố. Muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn xuyên, đeo cái gì sẽ mặc cái gì, ta nghĩ tới không được bao lâu, mẹ sẽ so hiện tại thời thượng gấp trăm lần. Phụt, dì che miệng bật cười, nàng nhỏ giọng hỏi. Trung Hàn, ngươi nói mẹ cái này đầu váy xem được không? Quá tốt nhìn, chỉ tiếc dính lên bơ. Như thế nào, còn không có lau sạch sẽ sao? Tửu, cũng sắp, thiệt là, một chuyện nhỏ tình cũng làm không được, sao có thể làm một cái lãnh đạo mấy trăm người tổng giám đốc đâu này? Ta đây không phải hướng mẹ thỉnh giáo sao? Đừng suốt ngày đã biết rõ ba hoa. Nói cho ngươi biết, ngươi tìm nữ nhân nào phong lưu mẹ không xen vào, nhưng ngươi ngàn vạn đừng trêu chọc Sở Huệ. Ta cũng không trêu chọc nàng, nhưng ta muốn biết vì cái gì. Trong nội tâm của ta nói thầm, đâu chỉ trêu chọc mật đường mỹ nhân, hiện tại nàng ngay cả ta hài tử đều mang bầu. Ai thực không biết nên xử lý như thế nào? Dì nói, mẹ của nàng rất lợi hại. Gocchuyenaudio.com Ta hơi kinh hãi, trên tay càng lau càng dùng sức. Có mẹ lợi hại, khanh khách cái kia khẳng định so mẹ của ngươi kém một chút. Sát tốt rồi không vậy? Như thế nào cảm giác ngươi đang sờ? Lề mà lề mề, không đúng, dì bỗng nhiên quay người, hai cái mắt to thẳng tắp mà trừng mắt ta. Làm sao vậy, ta làm bộ chấn định, nhưng dì đột nhiên quay người cùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quả thực đem ta dọa cái bị dày vò. Dì lông mày đứng đấy. Không có gì, nhỏ Hàn, ngươi cẩn thận một chút, chớ suy nghĩ lung tung, coi chừng ta lột da của ngươi. Ta không có nghĩ ngợi lung tung a hát, mẹ để cho ta không trêu chọc ai, ta tựu không trêu chọc ai. Tim đập như cổ, nhưng ta vẫn đang có thể chấn định tự nhiên. Hừ, gì giận dỗi mà lại chừng ta liếc, ta tranh thủ thời gian cầm khăn mặt chạy hướng toilet. Thổi phồng nước lạnh dội lên đầu sau ta khô nóng cảm xúc mới có thể bình phục. Nhìn qua rửa tay trong chậu cái kia giúp gì trà lau qua váy khăn lông trắng, ta âm thầm phát ra cảm thán trên cái thế giới này nhất rắn chắc xinh đẹp nhất bờ mông. Theo toilet đi ra ta trong lòng run sợ mà quan sát gì. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, hơi hờn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Ta tin tưởng nàng đã có chỗ phát giác cho nên nàng phát ra cảnh cáo, bất quá đã không có đem chuyện xuyên phá ta cũng giả bộ như hồ đồ. Ai bảo một mực mộc mạc gì trong lúc đó quá độ đến xinh đẹp tuyệt luân mị lực nữ nhân này. Hôm nay gì giơ tay nhấc chân đều có phi phàm hấp dẫn, loại này hấp dẫn cùng tiểu quân đối với ta hấp dẫn đồng dạng, khó có thể ngăn cản. Dì tự hồ đã ở quan sát ta, sắc mặt của nàng âm tình bất định như có điều suy nghĩ mà trầm ngâm sau nửa ngày mới nhàn nhạt hỏi. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Ta do dự một chút rốt cục cố lấy dũng khí. Trước kia tại khoa học kỹ thuật công ty ta buông tha cho qua. Nhưng lần này ta không muốn buông tha cho, lúc này mới như một nam nhân, dì hơi lộ tán dương ánh mắt bất quá ngữ khí lập tức nghiêm nghị lại. Người Ưng Thuận đem tâm tư dùng tại sự nghiệp lên, đừng suốt ngày chỉ biết là chằm chằm vào trong công ty cái kia bầy tiểu nữ hài. Mọi thứ muốn suy nghĩ nhiều khảo thi, người nếu như cẩn thận ngẫm lại, đã biết rõ cái kia Triệu Hồng Ngọc lời nói có rất nhiều lỗ thủng. Nếu ba của ngươi thực được cưỡng ép, bọn hắn làm gì vội vã như vậy không thể đợi mà bức ngươi đi. Nói sau, dùng ba của ngươi hiện tại thân phận cấp bậc cho dù bị người cưỡng ép, đó cũng là một kiện ngoại giao đại sự. Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng Triệu Hồng Ngọc biết rõ rất nhiều, kể cả cha lần này bí mật đi Kuala Lumpur. Cát Long Pha, cho nên, cũng không thể đều tại ngươi, cái này Triệu Hồng Ngọc xác thực biết rõ không ít, nàng lợi dụng nàng biết rõ một ít cơ mật. Dì lông mày nhảy lên, cười lạnh nói, xem ra Hà Quân Thiết chuyện kia còn không có chấm dứt. Đã ba của ngươi nhiệm vụ đều có thể tiết lộ, đã nói lên quốc an cao tầng có người âm thầm đến đỡ Triệu Hồng Ngọc. Hiện tại ngươi muốn mà bứt ra sự tình bên ngoài, muốn mà ly khai công ty. Ta không muốn buông tha cho Katie, dì gật gật đầu, đây còn phải nói sao, cho dù ngươi muốn thả vứt bỏ, mẹ cũng bất đồng ý, ta lo lắng mà xoa xoa đôi bàn tay. Ta đây nên làm cái gì bây giờ, công ty mỗi ngày đều nếu ứng nghiệm giao đủ loại phiền toái. Làm sao bây giờ, đều khi dễ đến cùng lên đây, còn có thể làm sao? gì mạnh mà vung bỗng chốc tay trái, khí thế bàng bạc mà đánh gãy ta mà nói. Góc chuyện audio.com, ngươi đã trưởng thành cũng nên có sự nghiệp của ngươi, ta xem cây thi tựu không tệ. Người khác muốn cướp tựu xem có hay không cái này bổn sự. Hừ, qua ta hai mắt tỏa ánh sáng, gì hào hùng làm cho ta sợ hãi thán phục cùng bội phục. Như vậy chảnh khẩu khí cả nam nhân đều ít có với tới. Ta thật sâu bị cuốn hút nhưng ta như cũ rất lo lắng. Mẹ ta cảm thấy được lần này cùng dĩ vãng bất đồng, đến cha công ty của chúng ta bộ môn liên quan đến quảng quyền lực lớn. Ân, dì gật gật đầu, chúng ta không muốn khinh suất, muốn giảng sách lược trước biết rõ ràng công ty đến cùng có cái gì chi tiết. Nhiều như vậy thế lực đánh ta nhóm công ty đích nhân vật ý nhất định có hắn nguyên nhân. Đợi lát nữa chúng ta đi gặp một người, tình huống như thế nào đều rõ ràng, công chuyện của công ty ngươi tự giao cho Quách Vịnh Nhàn. Mẹ giống như rất yên tâm Quách Vịnh Nhàn, ta có chút ngoài ý muốn, Quách Vịnh Nhàn gia đình bối cảnh ta cẩn thận điều tra, rất trong sạch. Huống chi ngươi cùng nàng quan hệ không tầm thường, ngươi còn có thể không tín nhiệm người ta sao? Dì hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc ta ngượng ngùng cười cười xem như cam chịu hết thảy. Nhỏ Nhàn vì ngươi cả hôn đều cách ngươi sẽ đối người ta tốt một chút cũng không biết ngươi về sau như thế nào hướng đái tân nhi giao cho. Dì tại thay ta lo lắng, ngực ta thành công chúc lúc này tỏ vẻ Quách Vịnh Nhàn không tranh danh phân. Ngươi nói láo, đánh rắm, mẹ là nữ nhân, tâm lý nữ nhân muốn cái gì ta so ngươi tinh tường. Thiên hạ không có một cái nào không so đo danh phận nữ nhân, nhớ ngày đó. Dì đột nhiên đứng lên, đem ta lại càng hoảng sợ. Chỉ là dì muốn nói mà dừng làm cho ta buồn bực. Làm sao vậy, coi như chúng ta đi thôi. Dì lắc đầu quay người đi đến bên cửa sổ, si ngốc mà nhìn xem phương xa. Ta không dám truy vấn dì quá khứ, có lẽ đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Như thân sinh chuyện của cha mẹ giấu vết đồng giảng, dì không muốn giảng, ta hỏi cũng vô dụng. Trước mắt ta hay là quan tâm chính mình như thế nào vượt qua cửa ải khó. Mẹ chúng ta muốn đi tìm ai? Dì cười thần bí, đi ngươi đã biết rõ. Ta lòng hiếu kỳ được câu dẫn ra, nhịn không được truy vấn. Người này rất có bản lĩnh. Dì cười đến càng sáng lạn, cả nếp nhăn nơi khóe mắt đều lặng lẽ lộ ra. Người này chẳng những có bổn sự còn rất dài được rất đẹp. Ta thật bất ngờ, là cái nữ nhân, dì lông mày gấp trọn đối với ta lớn tiếng bão nổi. Như thế nào, ngươi xem thường nữ nhân, ta quá sợ hãi, thầm mắng mình đầu óc nước vào, tranh thủ thời gian hướng gì nhận. Không phải, không phải, hừ, nhìn thấy người kia, ngươi nhất định phải cường điệu ngươi là con trai ruột của ta là ngươi thân nương. Hiểu chưa, minh bạch ta ngạc nhiên, nghĩ nửa ngày cười khổ nói. Không rõ, đây là một tòa điển hình phía nam tiểu viện, rất bình thường, có chút cựu thậm chí có vạch trần rơi. Tại rời xa nội thành 30 km ở bên trong bên ngoài tam thất năm cán bộ nghỉ ngơi chỗ ở bên trong, loại này cũ nát đình viện nhỏ chỗ nào cũng có. Đứng tại đình viện nhỏ hành lang gấp khúc trước ta chú ý tới hành lang gấp khúc hai bên khép lại lấy mấy sắp xếp bồ đào khung, bồ đào trên kệ những cái. Kia lan tràn thanh thúy tươi tốt bồ đào hiệp không những được che nắng hóng mát cũng cho dáng vẻ già nua nặng nề đình viện mang đến một chút sức sống. Góc chuyện audio.com Bồ đào đằng hạ, một cái tóc trắng xóa lão phu nhân yên tĩnh mà ngồi ở một cỗ chạy bằng điện xe lăn nhắm mắt dưỡng thần, nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại này tĩnh giật. Ta có chút thất vọng, dù sao phu nhân đã lão tuy đẹp dung nhan cũng muốn khuất phục tại vô tình quang âm. Ta nhỏ giọng hỏi, mẹ, nàng tựu là ngươi tìm người. Ân, nàng gọi tàn sát mộng lam, là sở huệ mẫu thân. Ngươi bây giờ cường địch hoàn tứ, muốn bảo trụ công ty, muốn nghĩ biện pháp mỗi người đánh bại. Ta cùng tiểu huệ mẫu thân quan hệ không tệ, nhìn xem có thể hay không trước tiên đem tiểu huệ kéo đến chúng ta bên này, ít nhất công ty La Tổng sẽ đứng tại ngươi bên này. Nghe gì ngữ khí, nàng ưng thuận sớm đối với công ty gặp phải hết thảy có chỗ chú ý cũng có chỗ chuẩn bị, bằng không nàng sẽ không như vậy khí định thần nhàn. Không đợi chúng ta đến gần, lão phu nhân trước mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng như nước linh động mà đơn thuần, đây là một đôi thiếu nữ tài năng bị ánh mắt. Làm cho ta kinh dị chính là lão phu nhân chứng kiến ta về sau, cái kia tiễn thủy bàn con ngươi rõ ràng trở nên rừng rực bắt đầu, liền giống bị trộm đồ người phát hiện ăn trộm đồng dạng. Tại đây bồ đào là ngọt hay là đau xót hay sao? Dì nhìn ra xa bốn phía bồ đào đằng, ta âm thầm buồn cười, dì có chức nghiệp bản năng, ngoài miệng hỏi bồ đào ánh mắt lại lén lút dò xét đình viện bốn phía. Tiểu viện lầu hai một cái trong cửa sổ có một vị y tá bộ dáng nữ nhân ở hướng chúng ta nhìn quanh. Chua chết được, tàn sát mộng lam há miệng, nàng cái kia khàn khàn thanh âm ta thậm chí có cảm giác quen thuộc, đặc biệt trên người nàng cái kia lười biếng khí chất cùng sở huệ không có sai biệt. Lòng ta không khỏi kịch liệt nhảy bỗng chốc, Sở Huệ Uyển chuyển thân ảnh lại hiện tại trước mắt ta. Dì đi đến tàn sát Mộng Lam trước mặt, nhẹ nắm ở lão phu nhân tay, ôn nhu nói. Tiểu Huệ rất xinh đẹp, ta cũng chua chết được, không bằng đưa cho ta. Chấm, chúng ta đây lưỡng thay đổi. Tàn sát Mộng Lam tinh nghịch cười cười. Đổi cái gì, dì hai mắt cả nháy. Tàn sát Mộng Lam hướng ta nhìn nói. Bắt ngươi nhi tử để đổi Tiểu Huệ nha. Giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Dì lớn tiếng nói, tốt đổi tựu đổi. Hôm nay ta sẽ đem nhi tử lưu lại, về sau Tiểu Huệ tựu hô ta làm mẹ. Dì nghiêm trang bộ dạng, ta âm thầm đại khen dì biết làm sinh ý, các loại Sở Huệ làm gì con gái, ta lại vụng trộm chạy đi, lại để cho dì bạch lợi nhuận một đứa con gái, ta cũng bạch lợi nhuận một cái Sở mỹ nhân, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn tuyệt hảo sinh ý, nói miệng không bằng chứng. Tàn sát Mộng Lam trong mắt lòe ra chói mắt hào quang, nàng hung hăng mà bắt lấy dì tay, sợ dì đổi ý tựa như. Dì cũng nghiêm túc sảng khoái mà đáp lại, viết biên nhận vi theo. Tàn sát Mộng Lam khoát tay. Phụt, một tiếng, chằm chằm vào dì nói. Đem làm ta già mà hồ đồ nha. Lập cái chữ theo có làm được cái gì? Đến lúc đó con của ngươi vỗ bờ mông rời đi, ta một người tàn phế còn có thể ngăn đón hắn. Nói sao con của ngươi không cam tâm tình nguyện nhận thức ta làm mẹ, ta lưu lại hắn cũng không có ý nghĩa. Cái kia Lam thì muốn như thế nào? Dì thuận theo mà nhìn xem lão phu nhân. Ta trợn mắt há hốc mồm, đây là ta đời này bái kiến dì nhất nhu thuận bộ dạng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Rất đơn giản nha, cho ngươi nhi tử đi ba khấu chín bái chi lễ, sau đó bảo ta mẹ là được. Góc truyện audio.com, lão phu nhân chậm rãi nói hết, hướng ta giảo hoạt cười cười, bộ dáng kia quả nhiên cùng Sở Huệ có 8 phần rất giống. Bất quá tàn sát Mộng Lam cũng quá không biết điều, đàn ông dưới đầu gối là vàng, ta há có thể đơn giản quỳ xuống. Dì từ chối cho ý kiến, nàng cười mỉm mà đối với ta nháy mắt mấy cái. Trung Hàn, Lam A Di tựu là Tiểu Huệ mụ mụ, nàng vẫn muốn con trai. Hiện tại ngươi tựu một thường Lam A Di tâm nguyện, cho nàng làm nhi tử như thế nào? Lam A Di tốt, trong nội tâm của ta khó chịu nổi đến cực điểm, tuy nhiên cũng không phải rất nguyện ý, nhưng gì khiến một nháy mắt ta tranh thủ thời gian chỉnh đốn phục dụng cụ chuẩn bị quỳ xuống. Lúc này, theo bồ đào không bên ngoài đột nhiên bay vào một cái dáng người uyển chuyển mỹ nhân. Mỹ nhân thanh âm khàn khàn, trong tay còn bưng lấy một rất bình thường sứ trắng chén nước. Mẹ, ngươi thực cam lòng cầm ta cùng người khác trao đổi nha. Ta tập trung nhìn vào, đây không phải của ta mật đường mỹ nhân Sở Huệ sao? Có lẽ là tại mẫu thân của nàng bên người nguyên nhân, Sở Huệ quần áo đặc biệt mộc mạc không thi phấn trang điểm. Đơn giản 7 phần quần cùng một kiện bó sát người tê lo lắng, tràn ngập thời thượng màu sắc và hoa văn móng tay cũng tẩy trừ được sạch sẽ. Phản phác quy chân nàng thiếu đi chức nghiệp vị càng giống một cái sờ động lòng người nhà bên tiểu tì tì. Ngoài ý muốn chính là tàn sát Mộng Lam nhìn thấy Sở Huệ nhưng lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Đương nhiên cam lòng, người tùy hứng quật cường, căn bản không có đem mịa nó lời nói nghe vào lỗ tai. Cái gì nam nhân không cùng, càng muốn cùng cái kia chỉ biết ăn uống chơi gái đánh bạc la tất. Tức chết ta, chấm, hiện tại có người nhận nuôi ngươi, ta cao hứng còn không kịp đây này. Sao không nỡ, mẹ, La Tất đối với ta rất tốt, Sở Huệ đứng tại tàn sát Mộng Lam bên người, sâu kín mà hít thán. Tốt cái gì tốt, hắn lúc nào đến xem qua ta, đối với ta cũng như này, đối với ngươi còn có thể tốt đi nơi nào. Tàn sát Mộng Lam giận dữ, đã đến ngươi cũng chưa cho người ta sắc mặt tốt, hắn đương nhiên không dám lại đến. Sở Huệ quật cường mà cãi lại, tuy nhiên kích động, lời nói điều hay là không nóng không lạnh chậm rãi, giống như tại đọc diễn cảm một quyển sách văn vẻ. Chỉ là cặp kia no đủ vú lên xuống tựa hồ tại thổ lộ nội tâm ủy khuất. Ta khắc chế công tác chuẩn bị cả buổi ghen ghét cảm xúc đi về hướng trước cung kính mà đứng tại tàn sát Mộng Lam trước mặt hướng một bên Sở Huệ cười cười thò tay ý bảo muốn tiếp nhận cái con kia sứ trắng chén nước. Sở Huệ sừng sốt một chút vẫn là đem chén nước giao cho trong tay của ta cung kính mà đem chén nước nâng đến tàn sát Mộng Lam trước mặt. Lam A Di ngài thỉnh uống trà. Ân, cám ơn, tàn sát Mộng Lam lập tức đổi giận thành vui, nàng một tay chấp nhất chén nước, một tay bắt ta bàn tay cười hỏi. Ngươi gọi Lý Trung Hàn, đúng vậy, ta cung kính gật gật đầu, ngươi cùng Tiểu Huệ sớm nhận thức, ân, ta lại cung kính gật đầu, vậy ngươi vì cái gì không truy nàng, tàn sát Mộng Lam hỏi cái này sao xấu hổ vấn đề như cũ dáng tươi cười khả đào. Ta nhận thức Sở Huệ thì đã chậm một điểm, nàng đã có bạn trai. Ta chỉ có thể trả lời như vậy. Tàn sát Mộng Lam hai mắt lần nữa tỏa sáng, không muộn tựu là gả cho còn có thể ly hôn, huống chi Tiểu Huệ còn không có gả. Mẹ, Sở Huệ giống như cười mà không phải cười, giống như nộ không phải nộ. Góc truyện audio.com. Tà quẫn bách đến cực điểm, tuy nhiên bình thường da mặt dày, nhưng chàng diện này lại khó có thể ngăn cản. Nhìn hướng gì, thấy nàng hé miệng cười trộm, của ta dũng khí cũng tăng lên một ít. Làm a di, Sở Huệ thì cùng La Tất Tình đầu ý hợp, ta cũng không dám làm ẩu. Không dám, hừ, Tàn Sát Mộng Lam sắc mặt đột biến, khẩu khí cũng trở nên lãnh đạm rất nhiều. Trước đó lần thứ nhất ta nghe được Tiểu Huệ cùng La Tất cãi nhau lúc nhắc tới ngươi danh tử. Ta tuy nhiên già rồi, tính lực còn không có lão. Chẳng những tính lực không có lão, mắt cũng không tốn, La Tất nhắc tới ngươi tên của thế nhưng mà vừa giận lại ghen, mà ngươi vừa rồi xem Tiểu Huệ ánh mắt cũng không giống như xem giống như bằng hữu. Tàn Sát Mộng Lam thở hổn hển thở gấp chừng mắt ta hỏi. Ta nói đúng sao, cái này, ta đầu ông tiếng nổ, một điểm đầu mối đều không có. Ngẩng đầu nhìn xem gì cùng Sở Huệ, các nàng cũng ngu ngơ tại chỗ, không phải trong mắt mở sâu sắp tựu là miệng há to. Mẹ, ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Sở Huệ phản ứng đầu tiên tới, nàng một vểnh lên bờ mông, lòe ra bồ đào khung, trong nháy mắt tựu không thấy bóng dáng. Mà gì cũng tỉnh táo lại, nàng ho nhẹ một tiếng. Lam thì cái này không có bằng chứng, lời nói cũng không thể nói lung tung. Vừa rồi suy đoán, ta nếu như chỉ có 7 phần nắm chắc lời nói, vậy bây giờ ta tựu 10 phần khẳng định con trai bảo bối của ngươi cùng Tiểu Huệ tầm đó không hề thanh không sở quan hệ. Thật sự là ông trời có mắt nha, ngươi Phương Nguyệt Mai hôm nay tự động đưa tới cửa cũng tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Hừ, hôm nay chúng ta sẽ đem việc này cho nói rõ. Lam tỷ không nói trước trong lúc này có hay không hiểu lầm, cho dù bọn hắn người trẻ tuổi nhất thời xúc động, làm không hiểu cấp bậc lễ nghĩa chuyện, đó cũng là lẫn nhau cam tâm tình nguyện. Nếu quả thật như vậy, vậy cũng tốt, dễ nói, từ từ nói. Gì không biết là an ủi Tàn Sát Mộng Lam, hay là quờ trách Tàn Sát Mộng Lam, nôn nóng gian cũng không quên nhớ đối với ta gào thét. Ngươi ngây ngốc lấy làm cái gì? Mau cùng Lam A-di giải thích rõ ràng nha. Ta chướng đỏ mặt nói quanh co cả buổi cũng không biết giải thích như thế nào. Cái này một do dự, gì cũng đã minh bạch nàng là bực nào nhạy cảm chi nhân, gặp ta ấp à ấp úng, đã xong nhưng tại ngực chỉ là mặt ngoài bất động thanh sắc vụng trộm hung hăng chừng ta liếc. Ai, vốn là đến giải quyết vấn đề, không nghĩ tới vấn đề không có giải quyết lại thêm mới phiền toái, chẳng lẽ đây đều là phong lưu gây họa? Trung Hàn, mẹ khát nước, ngươi đi tìm uống. Thiệt là, người nơi này một điểm đạo đãi khách đều không có. Dì nhướng mắt đột nhiên tức giận mà xem chừng mắt Tàn Sát Mộng Lam. Ta biết rõ dì là cố ý chi khai mờ ta, nàng cùng Lam A Di tầm đó nhất định có các nàng giải quyết vấn đề phương thức, có ta ở đây đương nhiên vướng chân vướng tay. Ta ngắm biểu lộ nghiêm túc Tàn Sát Mộng Lam liếc, tranh thủ thời gian chạy đi. Trải qua bồ đào khung lập tức ta tựa hồ nghe đến cái kia khàn khàn thanh âm. Làm cái gì trò, rõ ràng là nhi tử, hộ khẩu lên sao biến chất nhi. Hắn kết hôn chưa, ta điểm khả nghi bộc phát, vừa định dừng bước lại nghe lén gì cùng Tàn Sát Mộng Lam nói chuyện, khả cách đó không xa một đạo có chứa miệt thị lạnh lùng ánh mắt làm cho ta bỏ đi muốn nghe lén ý niệm. Ta đi vào phòng, đón lạnh lùng ánh mắt đi đến. Góc truyện audio.com. Thời gian dần qua, cái kia lạnh lùng ánh mắt trở nên ôn nhu, bắt đầu ta cảm giác được một ít thích ý, bởi vì ta tin tưởng vững chắc Sở Huệ yêu thích ta. Ngươi nhất định phải kín miệng như bưng, muốn kiên định mà phủ nhận quan hệ của chúng ta. Sở Huệ ánh mắt ôn nhu ở bên trong rõ ràng mang một ít ngại ngùng, như là mối tình đầu thiếu nữ. Đây không phải nàng cường hạng, lười biếng gợi cảm mới được là nàng chỉ mỗi hắn có hàm xúc thú vị, nhưng này trùng thẹn thùng như cũ làm cho ta tim đập, nàng dựa vào tại bên cửa sổ yếu đuối bộ dạng làm cho ta thương tiếc. Chúng ta có quan hệ gì? Ta giống như cười mà không phải cười. Sở Huệ sững sờ, lập tức mặt hiện lên vẻ giận dữ. Cái gì quan hệ cũng không có. Ta cười to, còn có chút nhìn có chút hả hê. Không còn kịp rồi, mẹ của ngươi ánh mắt như điện, liệu sự như thần. Nói sao ngươi mới vừa rồi không có giải thích cả người xấu hổ, chỉ sợ liền một cái đồ đần đều có thể đoán ra quan hệ của chúng ta không giống bình thường. Ta thở dài một hơi, mẹ của ngươi cũng không phải đồ đần. Sở Huệ rất giật mình mà xem ta, ta ở đâu xấu hổ, ta không biết xấu hổ, ta cẩn thận dò xét Sở Huệ, nhờ rất gần, nghe thấy được trên người nàng mùi thơm khí tức. Vậy ngươi vì cái gì xấu hổ? Sở Huệ thò tay thử thử trán của mình, ta xấu hổ sao, có lẽ là trời nóng nực, ta cười xấu xa, chột dạ đi à nha, da của ngươi sao có thể nhìn ra xấu hổ. Rõ ràng là ngươi cảm thấy mặt nóng lên, ta nói thật sự trời nóng nực, Sở Huệ lần này là thật sự đỏ mặt, bởi vì ta khoảng cách nàng rất gần, nàng tê lo lắng có chút đoản, ta nhìn thấy khêu gợi rốn. Phòng ở mở ra điều hòa, ngươi cảm thấy nhiệt vậy thì có khả năng là phát sốt. đến, để cho ta sờ sờ xem. Tạ Ân cần mà ôm mềm thân hình như thủy xà, như mật đường da thịt trong tay ta tựa như một đoạn tơ lụa, bóng loáng có co giãn. Ta không có sờ sờ Huệ cái trán, mà là trực tiếp bắt tay với vào nàng tê lo lắng ở bên trong, đẩy ra hơi mỏng bra. Áo ngực xoa nắn no đủ nhũ phong. Sở Huệ biểu hiện ra mãnh liệt kháng cự, cái này tại ta trong dự liệu, nhưng kháng cự ở bên trong, nàng mất hồn đây này lẩm bẩm cũng tại ta ngoài ý liệu. Lý Trung Hàn, ngươi, tay của ngươi sờ địa phương nào? Đều đúng lúc này, nàng nói chuyện như cũ không nhanh không chậm. Tiểu Huệ, ta muốn ngươi. Ta hút Sở Huệ mượt mà cái cằm, liếm láp nàng bóng loáng cổ, khiêu khích nàng giọt nước giống như vành tai, còn đem thân thể của ta dán chặt thân thể mềm mại của nàng, đè ép nàng trước ngực mặt khác một bên cao ngất nhũ phong. Sở Huệ đây này lẩm bẩm càng ngày càng dồn dập, ta cảnh cáo ngươi, đây là mẹ ta ra, lầu 2 có y tá. Vậy thì đừng làm cho y tá phát hiện, ta lấy ra vô lại thủ đoạn, đối phó thục nữ, vô lại tổng có thể thắng vì đánh bất ngờ. Lý Trung Hàn, ta một mực, vẫn đối với ngươi có hảo cảm, nhưng ngươi bây giờ đừng quá mức. Đã đối với ta có hảo cảm cũng đừng chống cự, đem hảo cảm chuyển hóa làm ưa thích, đem ưa thích chuyển đổi vì yêu thích, đem yêu thích chuyển hóa làm cảm tình. Ốp, ngươi chính là dùng phương pháp như vậy đạt được Cát Linh Linh. Sở Huệ đánh cho một cái lạnh run, bởi vì ta đang trà sát ôm theo đầu vê, nàng. Không sai biệt lắm, nhưng đối với ta và ngươi ôn nhu rất nhiều. Sở Huệ phản kháng không có như vậy kịch liệt, ta đương nhiên ôn nhu rất nhiều. Nhìn xem no đủ núm vú trong tay ta tùy ý vuốt vuốt ta vui vẻ thoải mái. Góc chuyện audio.com Sở Huệ thân hình như thủy xà vẫn còn uốn éo, chỉ là khí lực đã lớn đại suy yếu, nàng một bên thở dốc một bên hỏi. Biết rõ Đỗ Đại Duy vì cái gì như vậy hận ngươi sao? Ta cười khổ, nguyên nhân sớm đã lòng dạ biết rõ, bất quá ta hay là giả ngu lắc đầu. Sở Huệ khẽ cắn môi. Đó là bởi vì ngươi câu dẫn vợ của hắn. Ngươi biết không, Cát Linh Linh cùng Đỗ Đại Duy đã không có sinh hoạt tình dục, ngươi hại Cát Linh Linh. Ta vốn là sửng sốt một chút, tiếp theo là áy náy, đến cuối cùng nhưng lại mừng rỡ. Đây là thật đấy sao? May mắn ngươi không có bị thương tổn. Sở Huệ trừng ta liếc, hừ, ngươi đâu chỉ hại ta, ngươi hại ta càng sâu. Nói xong, nàng muốn nói mà dừng, con mắt híp lại lên. Bởi vì ta tay văn vê đến nàng mặt khác một đoàn núm vú, đầu vê, nàng vừa mới đụng vào ngón tay của ta tựu đứng thẳng lên. Ta xốc lên nàng tê lo lắng, nghe say lòng người mùi thơm của cơ thể. Một hồi lung tung mút vào ta mới lén lút hỏi. Tổn thương Sở Huệ thì ta thật xin lỗi, nói cho ta biết như thế nào đền bù tổn thất. Úc ngươi tôn trọng ta, không đùa giỡn ta tựu. Tựu là đền bù tổn thất, Sở Huệ trong mắt nhu tình như nước liên tục ý nghĩ. Yêu thương nhìn một phát là thấy hết ta động tình nói. Đây không phải đùa giỡn, đây là yêu. Sở Huệ thì ta thật sự thích ngươi, yêu ngươi. Tại tàn sát mộng lam tương trợ phía dưới, Lý Trung Hàn cuối cùng lại để cho cây thi thoát khỏi được chính phủ nhìn chằm chằm vào nguy cơ. Thế nhưng mà theo nhau mà đến tin tức lại làm cho hắn không biết nên nói là hạnh phúc hay là gánh nặng. Nữ nhân bên cạnh lục tục ngo ngoe mang thai, nhưng lại không phải mỗi người đều nguyện ý ở lại Lý Trung Hàn bên người. Nhất thời lòng hiếu kỳ quấy phá, lại để cho Lý Trung Hàn gặp được gì đã xấu hổ, lại để cho mặt người hồng tâm nhảy bí mật cũng minh bạch gì cùng dưỡng bằng mặt không bằng lòng nguyên nhân. Ngoại trừ lòng mang áy náy bên ngoài, trong nội tâm dâng lên cảm tình lại sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Cách chương.